Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, Nam Minh Phượng Hoàng chém. Nghe Sở Hành Vân rõ ràng mười mươi, đem Ngũ Đại Tuấn Kiệt, cùng Sở Hành Vân, cùng với Thủy Lưu Hương trong lúc đó gút mắc nói một lần. Này Tử Vi Võ Hoàng nhất thời hiểu rõ, Thủy Lưu Hương sự tình, Tử Vi Võ Hoàng là biết đồng thời ngầm đồng ý. Liền ngay cả Sở Hành Vân tồn tại, nàng cũng có hiểu biết, thậm chí ngay cả Sở Hành Vân chân dung đều xem qua. Chỉ có điều, hiện tại Sở Hành Vân không chỉ đã cải vẻ mặt đổi mạo, hơn nữa đã thay tên vì là Lạc Vân, cho nên nàng mới không có chú ý nói. Bằng không, mới vừa thấy mặt, sợ là liền nhận ra hắn. Kinh ngạc nhìn một chút Sở Hành Vân, Tử Vi Võ Hoàng theo bản năng đưa tay ra, ở Sở Hành Vân trên mặt vò bóp mấy cái, than thở nói, đây thực sự là khó mà tin nổi, ta dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn ra ngươi dịch dung rồi. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta cũng không có dịch dung, trên thực tế, ta chỉ là để dung mạo của chính mình, trở lại 17-18 tuổi giờ dáng vẻ, là về nhan đan. Nghe được Sở Hành Vân giải thích, Tử Vi Võ Hoàng quả nhiên bác người cường ghi nhớ, trước tiên liền nói ra về nhan đan tên, gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, Tử Vi Võ Hoàng quả nhiên bác người cường ghi nhớ, liền về nhan đan đều biết, chỉ trên bàn bình ngọc, Sở Hành Vân nói, ta này một lò, luyện ra 3 viên đan dược, chính ta dùng 1 viên ở ngoài, còn lại 2 viên đều ở nơi này. Tử Vi Võ Hoàng không khỏi rất là thay đổi sắc mặt. Những khác đan dược cũng là thôi, nhưng là lúc này nhan đan, thực sự là hết thảy nữ nhân đều vĩnh kém xa từ chối thần đan, làm huyết thống thiên phú người. Tử Vi Võ Hoàng khi còn bé, cùng Thủy Lưu Hương là như thế, đều là không có bất kỳ thiên phú, mà lại lắm tai nạn, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Không giống chính là Thủy Lưu Hương nắm giữ chính là cửu hàn tuyệt mạch, sơ ý một chút sẽ bị đông chết. Mà Tử Vi Võ Hoàng nắm giữ chính là Tử Vi Thiên Hỏa, sơ ý một chút sẽ cầm mình thiêu chết. Mãi đến tận hơn 30 tuổi, Tử Vi Võ Hoàng mới gặp phải Luân Hồi Thiên Đế, đồng thời bị bắt làm đệ tử. Chờ hắn thành tựu Niết Bàn, dung nhan không lại già yếu giờ, đã 40-50 tuổi. Tử Vi Võ Hoàng một đời tiếc nuối lớn nhất chính là gặp phải sư tôn thời gian quá muộn, bỏ qua xinh đẹp nhất năm tháng, một đời đều chỉ có thể lấy một bộ phụ nữ trung niên hình tượng gặp người. Tuy rằng nàng hoàn toàn có thể thông qua dịch dung thuật đến thay đổi hình tượng của bản thân, nhưng là nàng thân phận và địa vị không để cho nàng có thể làm như thế, nàng cũng không muốn làm như vậy. Vi nhân sư biểu, tại sao có thể tham mộ ngoại tại hư vinh, cầm mình làm hoa lý hồ tiếu? Thử hỏi, nàng học sinh thấy thế nào nàng? Có thể hay không cùng mô phỏng? Bất quá hiện tại không giống. Lúc này nhan đan cũng không phải dịch dung thuật, chỉ là làm cho nàng trở lại 17-18 tuổi dung nhan mà thôi. Này cũng từng là dáng dấp của nàng, cũng không phải giở trò bịp bợm. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là lúc này nhan đan, không chỉ có riêng thay đổi ngoại tại tất cả, càng làm cho toàn bộ cơ thể đều trở lại 17-18 tuổi giờ trạng thái. Này đối với sự tu hành trợ giúp, quả thực quá lớn. Nếu như có khát vọng, Tử Vi Võ Hoàng là vạn vạn không chịu thu lễ. Nhưng là đối mặt về nhan đan, nàng nhưng làm sao có thể cự tuyệt được. Nhìn Tử Vi Võ Hoàng rất là ý động, rồi lại trần chờ không chịu thu, Sở Hành Vân không khỏi nói, Tử Vi Võ Hoàng, ta nghĩ, yêu cầu của ta cũng không tính quá đáng đi. Lẽ nào, thay ta ẩn giấu một thoáng, liền như vậy khó có thể làm được sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, Tử Vi Võ Hoàng khoát tay áo nói, coi như ngươi cái gì cũng không cho ta, ta cũng sẽ thế ngươi bảo thủ bí mật. Bởi vậy, ta vẫn không thể nhận lấy ngươi lễ vật. Cảm thụ Tử Vi Võ Hoàng chính trực cùng quang minh, Sở Hành Vân không khỏi nhíu nhíu mày. Cái gọi là có ra sao sư phụ, sẽ có cái đó hình dáng đồ đệ. từ Tử Vi Võ Hoàng trên người. Sở Hành Vân xác thực nhìn thấy cùng Đế Thiên Dịch đồng dạng trinh tiết và khí khái. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân mỉm cười nói, nếu như ngươi thật sự cần, hoàn toàn có thể nắm cái khác bảo vật cùng ta trao đổi mà. Như vậy đều có thể chứ? Ngoặc kép, chuyện này, trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân. Tử Vi Võ Hoàng nói, thật không tiện, ta thân không vật dư thừa, không bỏ ra nổi quá tốt bảo bối. Vì lẽ đó, thân không vật dư thừa. Ngạc nhiên nhìn Tử Vi Võ Hoàng, Sở Hành Vân quả thực là trợn mắt ngoác mồm. Một tay trưởng khống Nam Minh học phủ đạt vạn năm lâu dài, nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu lâu năm huyết thống hệ võ hoàng, Đế Thiên Dịch đại đồ đệ, Tử Vi Võ Hoàng dĩ nhiên thân không vật dư thừa. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nhưng là, nhìn Tử Vi Võ Hoàng này thản nhiên mà lại vẻ mặt bình thản, nàng hiển nhiên không phải là đang nói hoang. Suy tư trong lúc đó, Sở Hành Vân nói, ngược lại, đan dược này đối với ta mà nói đã vô dụng. Nếu ngươi cần, như vậy, ngươi không đề phòng truyền cho ta một chiêu phòng thân tuyệt kỹ làm trao đổi, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, phòng thân tuyệt kỹ. Cau mày suy tư một hồi, Tử Vi Võ Hoàng nói, cũng được, đã như vậy, ta liền đem khi còn trẻ bảo mệnh lá bài tẩy truyền thụ cho ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Tử Vi Võ Hoàng nhẹ nhàng thăm dò tay phải, ngón giữa và ngón trỏ cũng thành chỉ quyết nói, này một chiêu, là ta lúc còn trẻ, sư phụ truyền cho ta phòng thân tuyệt kỹ, hiện tại ta đã không dùng được, liền truyền cho ngươi đi. À, ngươi sư phụ truyền đưa cho ngươi. Nghe được Tử Vi Võ Hoàng, Sở Hành Vân không khỏi kinh hãi. Tử Vi Võ Hoàng sư phụ, có thể không phải là Đế Thiên Dịch, hắn tuyệt kỹ, Sở Hành Vân là thật sự không muốn học. Xác thực nói, là không dám học à? Nhìn Sở Hành Vân kinh hãi dáng vẻ, Tử Vi Võ Hoàng mỉm cười nói, ngươi không cần phải lo lắng. Chiêu này tuyệt kỹ tuy rằng áp dụng cùng hết thảy hỏa thuộc tính võ giả, nhưng cùng Tử Vi Thiên Hỏa cũng không phải vô cùng phù hợp. Sư phụ ngày đó đã từng căn dặn ta, chờ ta không cần giờ, có thể chọn người hữu duyên tặng. Không phải, ta này, ý của ta, đối mặt Tử Vi Võ Hoàng giải thích, Sở Hành Vân ngoác mồm lè lưỡi, không biết nên làm sao chối từ. Mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, Tử Vi Võ Hoàng nói, ngươi không cần chối từ, tuy rằng ta cũng biết, chiêu này tuyệt kỹ giá trị, cách xa ở này về nhan đan bên trên, nhưng này bản thân, chính là một nửa bán một nửa tặng, ngươi mà lại không cần chú ý. Đang khi nói chuyện, Tử Vi Võ Hoàng tay phải thăm dò, ngón giữa và ngón trỏ điểm ở Sở Hành Vân trên trán. Đối mặt Tử Vi Võ Hoàng mạnh mẽ truyền thụ, Sở Hành Vân bị áp chế, liền ngón tay đều không động đậy, vẫn cứ bị Tử Vi Võ Hoàng chỉ điểm một chút ở trên trán. Vô thanh vô tức trong lúc đó, một đạo chập chờn ngọn lửa, từ Tử Vi Võ Hoàng tay phải thực bên trong mà thôi trong lúc đó bốc lên. Thoáng qua trong lúc đó, liền theo Sở Hành Vân mi tâm chui vào. Này sợi ngọn lửa tuy rằng bé nhỏ cực kỳ, cũng không có bất kỳ nhiệt độ, thế nhưng là phảng phất quyện chim về tổ giống như vậy. Mới vừa gia nhập Sở Hành Vân thân thể, liền hướng về vị trí trái tim. Này cháy hừng hực niết bàn chi hỏa nhảy quá khứ. Nhìn Sở Hành Vân này vừa kinh mà lại sợ vẻ mặt, Tử Vi Võ Hoàng chỉ cho rằng hắn vui mừng choáng váng. Mỉm cười nói, chiêu này tuyệt kỹ, là sư tôn bảng hiệu chiến kỹ. Tên là Nam Minh Phượng Hoàng chém. Không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn dễ dàng sử dụng. Nam Minh Phượng Hoàng chém. Nghe danh tự này, Sở Hành Vân trong đầu, không khỏi xuất hiện ngày đó trận chiến đó giờ khủng bố hình ảnh. Đế Thiên Dịch cầm trong tay Phượng Hoàng kiếm. Mỗi một kiếm điểm ra, đều sẽ ầm ầm nổ tung một đóa to lớn đám mây hình nấm. Chính là dựa vào Nam Minh Phượng Hoàng chém, Đế Thiên Dịch lấy một địch hai, cứng rắn chống đỡ Bạch Hổ Thiên Đế, cùng Huyền Minh Thiên Đế. Tuy rằng chỉ nhìn trận chiến đó mới đầu, thế nhưng Đế Thiên Dịch này vô địch giống như uy thế. Sở Hành Vân cả đời đều không quên được. Rốt cục, Tử Vi Võ Hoàng nhẹ nhàng thu hồi ngón giữa và ngón trỏ. Một mặt mừng rỡ cầm lấy trên mặt bàn cái kia bình ngọc nhỏ. Nhìn thầm mừng Tử Vi Võ Hoàng, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Mặc kệ mạnh mẽ bao nhiêu, Tử Vi Võ Hoàng dù sao cũng là cô gái, mà thích trưng diện là hết thảy nữ nhân thiên tính, căn bản không phút già trẻ. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân vuốt mi tâm của chính mình, cảm thấy vạn phần vô lực. Chuyện này có phải là Đế Thiên Dịch tỉ mỉ an bài xuống đây? Hết chương.